là một trong những thành phố lớn của tiểu bang Texas, Mỹ. Thành phố Dallas ẩn mình giữa sự hiện đại, sôi động, lẫn nét cổ kính, thanh bình mà ít nơi nào có được. Chính vì thế, Dallas được ví như thiên đường mà ai ai cũng khao khát muốn đến sinh sống và làm việc. Thế nhưng, vào một buổi tối mùa thu năm 2015, sự yên bình đáng mơ ước tại nơi đây đã bất ngờ bị phá vỡ. Một thi thể phụ nữ nằm ngửa trên sàn với vết đạn xuyên qua đầu. Nạn nhân được phát hiện trong hầm để xe. Xác định ban đầu, cô là bác sĩ nha khoa, hiện đang sống và làm việc tại Smile Zone. Theo lời người thân và bạn bè kể lại, nạn nhân là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, tính tình dễ mến, tốt bụng. Cô không có bất kỳ mâu thuẫn nào với ai trước đó và hiện đang có một mối quan hệ yêu đương rất hạnh phúc. Vậy, làm thế nào một cô gái có đời sống bình thường, không gây thù chuốc oán với ai, lại gặp phải tai ương này? Rốt cuộc, ai là người đã ra tay tàn độc không thương tiếc đến như vậy? Câu chuyện kể về một người phụ nữ có tên là Brenda Delgados. Cô sinh ra ở Mexico vào ngày 18 tháng 6 năm 1982. Cũng chính năm này, bố của Brenda là ông Luis, một công nhân nhà máy ở miền trung Mexico, quyết định đưa cả gia đình chuyển đến Dallas để có một cuộc sống tốt hơn. Họ tìm được một ngôi nhà nhỏ ở Pleasant Grove, phía đông nam Dallas. Tại đây, ông Luis xin vào làm trong ngành xây dựng. Còn vợ ông là bà Maria, làm việc cho Bưu điện Hoa Kỳ và dọn dẹp nhà cửa. Brenda là con thứ hai trong số 5 người con của họ và là con gái duy nhất. Brenda là một đứa trẻ chân thành và tốt bụng, được các giáo viên yêu mến. Ngay từ khi còn nhỏ, do cô đã quá chán ghét sự nghèo khó, nên cô đã luôn ý thức phải thay đổi cuộc sống. Vì thế, từ tuổi thiếu niên, song song với việc học thì Brenda đã làm rất nhiều nghề. Trong số đó có nghề cắm hoa và làm việc bán thời gian tại một nhà hàng. Dẫu làm việc nhiều, nhưng trong việc học, thành tích học tập của cô vẫn luôn rất tốt. Khi Brenda tốt nghiệp trường trung học Skyline vào năm 2000, cô bày tỏ nguyện vọng học đại học ngành y. Tuy nhiên, vì bố mẹ không đủ khả năng trả học phí cho cô, Brenda tiếp tục sống ở nhà. Cô tham dự một nhà thờ Tin Lành, đồng thời kiếm công việc trợ lý nha khoa và nhận làm công việc tẩy trắng răng tại một spa ban ngày ở North Park Center, một trung tâm thương mại cao cấp nổi tiếng ở Bắc Dallas. Một thời gian sau, Brenda rời khỏi nhà bố mẹ và đến sống nhờ nhà của một người bạn và chồng của cô ấy. Thỉnh thoảng, cô cùng bạn bè đi chơi ở những nhà hàng, quán bar thời thượng. Ở đây, Brenda ăn mặc không đẹp bằng những phụ nữ thời trang và giàu có khác. Thế nhưng có rất nhiều chàng trai quan tâm đến cô. Brenda biết chọn lọc về người mà cô hẹn hò và đi chơi. Cô không uống nhiều hay có hành động tán tỉnh người khác giới. Bởi Brenda biết rất rõ, cô muốn cưới một người đàn ông giàu có, sống trong một dinh thự rộng rãi và tận hưởng mọi thứ mà cô có thể tận hưởng. Tình yêu từ những sự tương đồng. Tháng 8 năm 2012, Brenda bước sang tuổi 30. Cô tham gia ứng dụng hẹn hò Tinder và gặp Ricky. Ricky 38 tuổi, người gốc California và tốt nghiệp trường E. Stanford danh tiếng. Anh đến Dallas vào năm 2011 để hoàn thành chương trình nội trú về da liễu tại Trung tâm Y tế Tây Nam của Đại học Texas. Ricky đã kết hôn một lần ở California, nhưng mọi việc không suôn sẻ nên đã ly hôn. Ricky có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen ngắn. Mọi người nói anh trông giống David Schwimmer, nam diễn viên đóng vai Ross trong Friends. Và anh chàng này cũng thích Brenda, nên hai người đã kết nối với nhau. Vì là một bác sĩ điển trai nên Ricky được rất nhiều người phụ nữ ngưỡng mộ. Thế nhưng trong số tất cả những người phụ nữ anh quen ở Dallas, có điều gì đó ở Brenda khiến anh tò mò. Ricky cũng xuất thân từ một gia đình khiêm tốn, lớn lên trong một căn nhà ở vùng nông thôn Bắc California. Thế nên anh đánh giá cao mong muốn tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn của Brenda. Trong lần hẹn hò đầu tiên, Ricky đã đưa cô đến buổi hòa nhạc của Jennifer Lopez tại American Airlines Center. Vào tháng 11 năm 2012, 3 tháng sau buổi hẹn hò, người bạn cho Brenda ở nhờ chợt nghĩ rằng đã đến lúc Brenda nên rời khỏi căn nhà của họ và tìm một nơi ở mới. Brenda hỏi Ricky liệu cô có thể ở lại với anh không. Không từ chối, anh nhanh chóng mời cô chuyển đến căn hộ của mình tại Fitzhugh Urban Flats, ngay đối diện đường cao tốc trung tâm từ Uptown, và mẹ cô sẽ đến để dọn dẹp nhà hàng tuần. Trong vài tháng tiếp theo, mối quan hệ nảy nở. Vào tháng 4 năm 2013, Brenda đã đăng chúc mừng sinh nhật Ricky trên trang Facebook của cô ấy với nội dung: "Chúc mừng sinh nhật người đàn ông tuyệt vời và thông minh nhất mà em biết. Ricky, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều hạnh phúc, Anh là người thân nhất của em. Em yêu anh bằng cả trái tim và không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh. Ám ảnh ghen tuông. Tưởng chừng như Brenda lẫn Ricky đã có được cuộc sống mơ ước. Thế nhưng có vài khó khăn xảy đến khi bố mẹ Ricky không hề thích Brenda. Thực chất cả bố và mẹ Ricky xưa nay vốn không phải là những người khó tính hay thành kiến. Nhưng riêng trong chuyện này, họ cứ luôn thái độ với Brenda, đó là vì cả hai ông bà đều thấy rằng Brenda có vẻ quá kiêu ngạo, thô lỗ và có phần giống như đang cố gắng kiểm soát mọi thứ về con trai họ. Ban đầu, Ricky nghĩ rằng đó là do bố mẹ mình vẫn chưa biết rõ về Brenda. Nhưng sau một thời gian, anh cảm thấy ý kiến đó ngày càng đúng. Điều Ricky khó chịu nhất đó là sự ghen tuông cuồng loạn của Brenda. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cô chỉ muốn anh dành nó cho mình. Không dừng lại ở đó, khi Ricky nói chuyện với một cô gái, dù là bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí chỉ là trò chuyện trong khi gọi món ở nhà hàng, cười xã giao với người khác giới, thì ngay lập tức, Brenda khẳng định chủ quyền. Cô muốn họ biết bạn gái Ricky chính là cô. Dần dần, Ricky cảm thấy mệt mỏi. Không lâu sau đó, Brenda phát hiện ra mình có thai. Tuy nhiên, Ricky cho biết anh chưa sẵn sàng có con và hiện tại điều đó sẽ gây khó khăn cho cả hai. Sau nhiều lần nói chuyện, Brenda đồng ý với quyết định không giữ lại đứa bé. Brenda không nói gì với gia đình về những gì mà cô đã làm. Nhưng trên ghi chú trong điện thoại, cô đã gõ một tin nhắn cho chính mình thừa nhận rằng cô cảm thấy đau khổ như thế nào. Cô thề rằng một ngày nào đó cô và Ricky sẽ có con lần nữa. Dẫu tất nhiên sự việc này khiến Brenda cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên, quyết định đau lòng cũng phần nào đó giúp cô có thể theo học một trường cao đẳng chuyên ngành vệ sinh nha khoa. Đó là chưa kể. Sau mọi chuyện, Ricky còn tặng cô một chiếc nhẫn đôi để làm cô vui vẻ hơn. Thành thật mà nói, nhẫn đôi không phổ biến ở Mỹ và đây cũng không phải là nhẫn đính hôn. Điều này có thể nói lên mức độ tình cảm của Ricky. Nhưng Brenda yêu Ricky nhiều đến mức có lẽ cô muốn tin rằng mối quan hệ của họ rất bền chặt. Sau khoảng 2 năm yêu nhau, vào tháng 7 năm 2014, Ricky đòi chia tay Brenda. Brenda đến lớp học trong nước mắt. Cô kể với một người bạn rằng Ricky đã chia tay cô và yêu cầu cô chuyển ra ngoài sống. Sự việc này làm cô mất tập trung vào việc học. Điểm số của cô tụt dốc và trong vài tuần, cô rút lui khỏi chương trình học chuyên sâu về vệ sinh răng miệng. Về phía Ricky, dường như anh không bị tác động gì sau chuyện chia tay. Vào tháng 9, anh đăng ký lớp học salsa tại một phòng tập nhảy. Ở đây, mọi người sẽ luôn phiên nhảy múa cùng nhau. Một đêm nọ, Ricky đến lớp và nhìn thấy Brenda giữa các học viên. Anh không hề biết cô cũng đến đây học. Họ khiêu vũ với nhiều đối tác khác nhau. Và sau một lúc, Ricky quay sang Brenda. Lúc này, va chạm cơ thể khiến cảm xúc tình yêu giữa họ dường như đã quay trở lại. Họ quyết định yêu nhau một lần nữa. Brenda đã thuê căn hộ một phòng ngủ gần trung tâm thành phố, phía sau cửa hàng Target, cách Ricky khoảng một dặm. Lần này, Ricky không yêu cầu cô chuyển đến sống cùng anh, nhưng anh đã trả một số chi phí và cho cô dùng chung gói điện thoại di động của anh. Trong vài tháng, mọi thứ đã trở lại bình thường. Mối quan hệ đang diễn ra tốt đẹp đến mức dường như hôn nhân lại có khả năng xảy ra. Cha của Brenda, Louis, đã hỏi Ricky về ý định của anh ấy đối với Brenda. Ricky trả lời rằng anh ấy có ý định tốt. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tháng 2 năm 2015, Ricky lại chia tay Brenda. Nỗi đau tạo thành kế hoạch đen tối. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến Brenda suy sụp. Tuy nhiên, ngoài mặt, cô vẫn cư xử với Ricky như người bạn hết sức bình thường. Lợi dụng việc mẹ của mình vẫn được phép tiếp tục dọn dẹp nhà cho Ricky, Brenda đã lén sao chép chìa khóa và lẻn vào nhà. Cô ghi lại mật khẩu email, điện thoại di động, mật khẩu công ty viễn thông, iCloud và thậm chí là cả ID và mật khẩu ngân hàng của Ricky. Và để đề phòng, cô cũng sao chép thẻ đăng ký cư trú bằng lái xe của anh ta. Cô âm thầm theo dõi Ricky 24/24. Mặc cho Ricky đã bắt đầu gặp gỡ những cô gái khác. Mùa xuân năm đó, Brenda chụp ảnh màn hình tin nhắn của Ricky với bạn gái mới. Đồng thời, cô chụp ảnh màn hình các chuyến bay mà anh đã đặt cho cặp đôi đến thăm Denver nhân dịp sinh nhật anh. Brenda đã cẩn thận. Cô không nói bất cứ điều gì với Ricky để có thể tiết lộ cho anh ấy về hoạt động theo dõi của mình. Cô cũng không làm bất cứ điều gì khiến cô bạn gái khó chịu, chẳng hạn như để lại những thư thoại ẩn danh đe dọa. Brenda vẫn quan sát Ricky mà không đả động gì đến đời sống của anh. Vì khi đọc email của Ricky và người yêu mới, cô đã cảm nhận được rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài. Thế nhưng, vào tháng 5 năm 2015, Kendra đã xuất hiện. Kendra là một nha sĩ 35 tuổi, trẻ hơn Ricky 3 tuổi. Cô vô cùng xinh đẹp lại tài giỏi. Cô đến từ một thị trấn rất nhỏ ở Illinois. Kendra học tập chăm chỉ nên cô luôn nhận được học bổng. Không ai khi nói rằng Kendra là một cô gái giỏi giang và hoàn hảo. Không chỉ dành hạnh phúc cho riêng mình, Kendra còn tranh thủ tận dụng thời gian du lịch đến các nước như Guatemala và Ecuador làm công việc tình nguyện điều trị nha khoa miễn phí cho trẻ em nghèo tại đó. Rồi khi trở về Hoa Kỳ, cô học tiếng Tây Ban Nha vô cùng chăm chỉ với mục tiêu có thể điều trị tốt hơn cho những trẻ em không nói được tiếng Anh. Vì quá bận rộn nên Kendra cũng ít có cơ hội hẹn hò sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu tiên. Thế rồi qua lời giới thiệu của một người bạn, Kendra đã sử dụng Tinder để thử cầu may mắn trong tình yêu. Không ngờ ở đây cô đã yêu Ricky ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi xem trang cá nhân của anh. Ngày đầu tiên gặp nhau và hẹn hò, Ricky cũng đem lòng yêu mến Kendra. Và từ đây cả hai nghĩ rằng hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực của mình đã chọn được điểm dừng chân trọn vẹn. Một quan hệ cứ thế tiến triển ngày một sâu sắc hơn. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2015, họ gặp nhau ăn tối tại Cozy Kitchen. Sau đó cả hai cùng đi nghỉ dưỡng bên nhau. Họ rất hạnh phúc. Từ việc âm thầm theo dõi Ricky bấy lâu nay, Brenda biết hết tất cả những điều này. Tháng 6 năm 2015, Ricky gửi mail cho Brenda. Anh thông báo cho cô ấy biết anh có bạn gái mới. Brenda cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào về cô bạn gái mới mà Ricky đề cập. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản trình bày là muốn tiếp tục làm bạn với cả Ricky. Vào tháng 7, khi Ricky cần sửa xe, Brenda đã sắp xếp để anh đưa nó đến một tiệm cơ khí do người bạn của cô làm chủ. Cô đón Ricky ở cửa hàng, chở anh đi làm và sau đó chở anh về. Cô hoàn toàn thoải mái và không hề đề cập lại chuyện chia tay của cả hai trước đây. Brenda trấn an Ricky rằng cô không ngại giúp đỡ anh. Vậy nên nếu anh cần cô thì cứ gọi, cô sẽ sẵn lòng giúp. Nhưng một mình trong căn hộ phía sau Target, Brenda bắt đầu suy sụp. Brenda tiếp tục theo dõi hoạt động của Ricky và Kendra trên mạng xã hội. Vì Kendra có tài khoản Facebook mở nên Brenda có thể đọc được tất cả các bài đăng của Kendra. Brenda biết được Ricky đã cùng Kendra đến California và đến một khu nghỉ dưỡng bên ngoài Austin. Cô chợt nghĩ ngoại trừ chuyến thăm Mexico để gặp người bạn thân của mình, Ricky chưa bao giờ đưa cô đi du lịch vui vẻ đến như thế. Cô chụp ảnh màn hình bức ảnh Kendra mặc chiếc áo sơ mi I'm with Dreamy và tấm hình Ricky và Kendra đang tạo dáng vui vẻ trước đường chân trời của Dallas. Sự ghen tuông trong Brenda bùng lên dữ dội. Những ngày sau đó, Brenda gặp gỡ nhiều người bạn hơn. Tưởng chừng tâm trạng đã khá lên sau khi gặp nhiều bạn, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Trong những cuộc gặp đó, Brenda liên tục nhắc về Ricky và Kendra. Cô ám ảnh đến mức buột miệng nói ra suy nghĩ dùng gậy bóng chày kim loại đánh Kendra. Tìm một người dằn mặt để cô ta tránh xa Ricky. Những điều này khiến cho các bạn của Brenda không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, họ cho rằng cô đang say nên cũng không khuyên ngăn gì thêm. Một người bạn của Brenda có tên là Jennifer Escobar đã đồng ý dọn ở chung trong căn hộ với cô. Nhưng liên tục nhiều ngày, Brenda đề cập đến người yêu cũ của cô và người yêu mới, đến mức Jennifer phải tránh về nhà sau giờ làm. Và không lâu sau đó, Jennifer cũng phải dọn ra khỏi nhà vì sợ sự ghen tuông đến ám ảnh của Brenda. Không ai ngờ tới, chính từ sự ám ảnh đó, mong muốn giết chết Brenda càng ngày càng tăng dần trong tâm trí của Brenda. Không lâu sau đó, Brenda tiếp cận một trong những người bạn của Jennifer. Cô ta là mẹ đơn thân 23 tuổi, có tên là Crystal Cortez. Người đã đến căn hộ vài lần để gặp Jennifer và cho đứa con trai 6 tuổi của cô bơi trong hồ bơi của khu phức hợp. Crystal sống cùng con trai tại nhà bà ngoại ở khu vực thu nhập thấp ở Nam Dallas, đang gặp khó khăn về tài chính. Cô kiếm được $11 trên một giờ khi làm nhân viên lễ tân và trợ lý tại một phòng khám nha khoa. Brenda thể hiện trước mặt Crystal rằng cô dường như đã có được cuộc sống của mình. Cô ăn mặc đẹp và trang điểm bằng mỹ phẩm đắt tiền. Cô lái một chiếc Lexus có hai chiếc ghế sofa bọc da và hai chiếc TV màn hình lớn. Không những thế, Brenda còn mời Crystal ăn tối tại nhà hàng. Crystal lắng nghe Brenda kể lại mối quan hệ của cô với Ricky, sau đó là mối quan hệ của Ricky với Kendra. Brenda nói Kendra chính là nguyên nhân khiến Ricky không còn chú ý đến cô và không chăm sóc cô nữa. Cô muốn loại bỏ Kendra. Brenda đề nghị cho Crystal $500 để giúp cô thực hiện vụ giết người và cô ta nhanh chóng đồng ý. Tại sao với số tiền ít ỏi đó, Crystal lại chấp nhận tham gia vụ giết thuê? Khi bị bắt giữ, cô ta đã khai rằng vì quá túng thiếu và phải nuôi con nhỏ, nên khi Brenda đề nghị, cô đã đồng ý mà không đòi hỏi gì thêm. Trong vài ngày, Brenda và Crystal đã theo đuôi Kendra đi khắp Dallas, theo dõi bằng ống nhòm nhìn đêm mà Brenda đã mua. Họ quyết định cách tốt nhất để giết Kendra là bắn cô ấy, nhưng cả hai đều không thể làm điều đó. Vì thế họ quyết định thuê sát thủ. Cả hai lái xe quanh khu vực lân cận nơi ở của Crystal. Họ nhờ người đàn ông có ai sẵn sàng bắn ai đó vì tiền không. Tuy nhiên không tìm thấy ai cả. Sau đó họ ghé qua nhà mẹ của Crystal và tình cờ gặp một người hàng xóm cũ đi cùng một người có tên là Christopher Love. Christopher, người kiếm được một khoản thu nhập nhỏ nhờ bán xà cân, 31 tuổi, cao và gầy, cơ thể đầy hình xăm. Hắn ta có tiền án từ thời niên thiếu, từng bị kết tội hành hung nghiêm trọng, cướp và trộm cắp nơi cư trú. Hắn ta nói với một người bạn rằng hắn muốn thành lập một đường dây mại dâm. Tất cả những gì hắn cần đó là một số tiền khởi nghiệp. Brenda và Crystal đi theo Christopher đến nhà của hắn để trao đổi. Brenda bịa ra câu chuyện có mối liên hệ với tập đoàn Mai Thúy và cô sẽ trả cho Christopher cả tiền mặt lẫn Mai Thúy nếu hắn ta tham gia nhóm giết thuê của cô. Hắn nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị. Brenda và Crystal đã mua găng tay cho Christopher đeo để không để lại dấu vân tay. Crystal cũng tìm kiếm trên mạng một người có thể bán cho cô một bộ giảm thanh cho khẩu sở úng lục. Christopher bảo họ đừng lo lắng, hắn ta biết những gì nên làm, hắn sẽ lo mọi việc. Điều hắn cần làm là thời gian cụ thể để thực hiện hành động này. Trong lúc Brenda sắp xếp kế hoạch kết liễu mình, Kendra và Ricky không hề hay biết về điều tồi tệ sắp xảy ra. Vào cuối tháng 8 năm 2015, Ricky và Kendra đến San Francisco du lịch. Chuyến đi thứ ba của họ đến California vào mùa hè năm đó. Họ đăng những bức ảnh chụp mình lên Facebook. Họ lên kế hoạch thực hiện nhiều chuyến đi hơn vào tháng 9. Chỉ sau 3 tháng bên nhau, Ricky và Kendra đã tính đến chuyện kết hôn. Cũng trong thời gian này, Brenda tỏ ra không có gì khác lạ. Cô tốt nghiệp trường Stanford Brown. Cô tươi cười chụp ảnh selfie cùng các bạn trong lớp. Gia đình cô đến dự lễ tốt nghiệp, tặng hoa và đưa cô đi ăn tối. Mọi người tin chắc rằng sau mối quan hệ đổ vỡ, có lẽ cô đã ổn hơn và đang hướng tới tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, họ không hề hay biết Brenda vẫn còn liên lạc với Ricky. Càng không biết anh đã gửi cho Brenda một tin nhắn nói rằng bắt đầu từ ngày 31 tháng 8, anh sẽ gỡ bỏ gói cước điện thoại di động của cô. Anh ta đã được mời làm việc tại một cơ sở y tế ở ngoại ô Sacramento và sẽ chuyển đến đó vào tháng 10. Anh hỏi Brenda liệu cô có biết ai sẵn sàng mua một số đồ nội thất trong căn hộ của anh không? Đối với Brenda, tin tức này chắc hẳn giống như một cú đấm vào bụng. Cô nhận ra mình sắp bị loại khỏi cuộc sống của Ricky hoàn toàn. Anh đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới cách đó 1.700 dặm. Và chắc chắn Kendra sẽ ở bên anh ấy. Brenda quyết định thực hiện vụ giết người vào ngày 2 tháng 9 năm 2015. Một ngày trước khi Kendra và Ricky lên đường đến Cancun. Brenda mượn chiếc BMW màu bạc của một người bạn để Crystal lái. Nhưng sáng hôm đó, chân ga của chiếc BMW có vấn đề. Brenda và Crystal đưa xe đến cửa hàng sửa chữa ô tô do Jose Otis, bạn của Brenda làm chủ. Anh ta đồng ý cho họ mượn chiếc Jeep Cherokee màu đen của mình trong khi anh ta sửa chiếc BMW. Crystal lái chiếc Jeep chở Brenda đến một thư viện công cộng, nơi Brenda đã hẹn gặp một người bạn cùng lớp và ôn tập cho kỳ thi chứng chỉ vệ sinh răng miệng sắp tới. Một bằng chứng ngoại phạm dường như hoàn hảo. Crystal sau đó đón Christopher. Họ đậu xe đối diện với Smile Jones, nơi Kendra đang làm việc. Hầu hết thời gian trong ngày, họ nhìn chằm chằm vào xe của Brenda, chiếc Toyota Camry màu trắng. Vào khoảng 2 giờ 30 phút, Crystal bất ngờ cài số cho chiếc Jeep và nói với Christopher rằng cô cần đón con trai tan học. Cô đưa Christopher trở về nhà của hắn ta. Sau đó cô trở lại để đón hắn đến Smile Jones, tiếp tục chờ đợi. Kendra thì vẫn ở đó. Buổi tối cùng ngày, cô kết thúc công việc sớm và lái xe đi. Theo sau, đó là Crystal và Christopher. Họ lạc mất cô ấy khi đang tham gia giao thông. Do cô ấy đi đường vòng đến căn hộ của một người bạn nhằm mượn một chiếc máy ảnh chống nước sử dụng khi đi lặn ở Cancun. Để mất dấu con mồi, cả hai quyết định lái xe đến gara đậu xe ở Cable Park 17 để đợi. Vài phút sau, Kendra đến. Christopher bước ra khỏi xe Jeep ngay sau khi Kendra lái xe ngang qua họ trong gara. Anh ta đi về phía nơi cô đậu xe và ngay khi cô ta bước xuống, anh ta giơ sở húng lên. Một cư dân khác đang ở trong gara đã nghe thấy tiếng hét của Kendra. Christopher chộp lấy chiếc ví coach của Kendra và chiếc máy ảnh rồi vội vã quay lại xe Jeep. Crystal phóng xe lao đi ngang qua Kendra, người đang nằm ngửa trên sàn gara. Vào thời điểm vụ án mạng xảy ra, Brenda đang ở quán Chili's uống rượu với Jose. Một người bạn cùng lớp đã chở cô từ thư viện đến nhà hàng. Cô và Jose trở về nhà anh sau 9 giờ. Cô gọi cho Crystal để xác nhận rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và yêu cầu cô lái xe đến nhà Jose để họ đổi lấy chiếc Jeep, lấy chiếc BMW. Brenda chắc hẳn đã rất vui mừng. Có vẻ như kế hoạch của cô đã thành công mà không gặp trở ngại nào. Vụ giết người gây ra làn sóng chấn động khắp thành phố. Những phụ nữ trẻ ngần ngại không dám đi dạo trên vỉa hè khu phố hoặc nán lại uống cocktail vào ban đêm với bạn bè. Các đồng nghiệp của Kendra tại Smijon, nơi cô làm việc, tụ tập vào một buổi tối bên ngoài lối vào gara ở Gables Park 17. Họ cầm hoa, nến và áp phích có hình Kendra và nói với các phóng viên rằng Kendra rất tốt bụng và dễ gần, với nụ cười luôn nở trên môi. Họ không thể tưởng tượng được ai lại muốn giết cô. Vì chiếc ví coach màu nâu của Kendra bị mất, nên ban đầu các thám tử của cảnh sát Dallas suy đoán rằng cô đã bị bán trong một vụ cướp. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, câu chuyện đã có một bước ngoặt gần như khó tin. Các thám tử tin rằng Kendra là nạn nhân của một âm mưu giết thuê được dàn dựng. Khi cảnh sát thẩm vấn Ricky vào đêm hôm đó, anh ta nói rằng anh ta không biết ai sẽ muốn giết Kendra. Chắc chắn anh ta không hề đề cập đến Brenda như một nghi phạm có thể có. Bởi khi anh ta nhắn tin cho cô về việc mất bạn gái, Brenda rất lo lắng, rất buồn, rất sẵn lòng làm bất cứ điều gì để giúp anh trong lúc đau buồn. Eric Barnes, một thám tử kỳ cựu của cảnh sát Dallas, là người chịu trách nhiệm điều tra vụ giết người. Anh cho biết, do chỉ có một đầu mối duy nhất, đó là đoạn video giám sát ở gara. Trong đó ghi lại hình ảnh một chiếc xe Jeep khả nghi được lái bởi một người phụ nữ. Để có thêm manh mối, anh quyết định đăng đoạn video lên các phương tiện truyền thông và Jose tình cờ nhìn thấy nó. Hoảng hốt, anh gọi cho Brenda. Cô vội vàng giải thích rằng Crystal đã lái chiếc xe Jeep cả ngày. Brenda nói thêm rằng cô tin rằng Crystal có vấn đề về ma túy. Có lẽ cô ta đã ở trong bãi đậu xe để mua ma túy và có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Khi Jose nói rằng anh ấy sợ nếu lái chiếc xe Jeep vòng quanh Dallas có thể bị chặn lại, Brenda đã đề nghị anh ấy sơn nó một màu khác. Cô cũng khuyên anh không nên kể cho ai nghe về cuộc trò chuyện của họ. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với gia đình, Jose đã gặp thám tử Barnes và kể cho anh ấy nghe về Brenda và Crystal. Thám tử nhanh chóng liên lạc với Ricky. Ít nhất trong giây lát, Ricky đã tự hỏi liệu người phụ nữ ngồi sau tay lái của chiếc xe Jeep có phải chính là Brenda hay không. Ngay sau đó, Ricky nói với thám tử Barnes rằng anh ấy đang sợ hãi bởi cuối ngày hôm nay, Brenda sẽ đến căn hộ của anh để mang ít đồ lặt vặt cho anh. Thám tử Barnes không chần chờ thêm, liền gọi cho Brenda và cử cảnh sát đến đón cô, đưa đến phòng thẩm vấn của đội điều tra. Thẩm vấn Brenda. Khi đến sở cảnh sát, Brenda đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, mặc áo sơ mi sặc sỡ, quần tập yoga đen và giày tennis trắng. Tóc cô được buộc đuôi ngựa. Ngay sau khi thám tử Barnes bước vào, Brenda đã để ý đến chiếc vòng tay của anh, chiếc vòng mà một số người Cơ Đốc đeo để cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời họ. Thế là Brenda dùng chiến thuật tâm lý khi tự nói rằng bản thân cô cũng là một người có đức tin. Cô bắt chéo chân, nghiêng người về phía trước và nghiêm túc nhìn thám tử Barnes khi anh nói với cô rằng anh ta đang điều tra vụ sát hại Kendra Hatcher. Cô lộ vẻ mặt ngơ ngác, tỏ vẻ như không biết anh ta đang nói về điều gì. Sao tên tôi lại xuất hiện vậy? Barnes đã thẩm vấn Brenda trong hơn 2 giờ. Cô nói với vị thám tử rằng mối quan hệ của cô với Ricky không quá nghiêm túc để cô phải hành động như vậy. Vậy nên, khi cả hai chia tay thì cô cũng không quá buồn. Brenda cho biết chưa bao giờ biết tên bạn gái mới của Ricky và cũng không biết cô ấy trông như thế nào. Barnes biết là cô ta đang nói dối. Vị thám tử kiên nhẫn yêu cầu cô kể lại nơi ở của mình vào ngày xảy ra án mạng. Cô không đề cập đến việc đến nhà Jose mà chỉ nói rằng bạn cô là Crystal đã đưa cô đến thư viện sáng hôm đó và đón cô vào buổi tối ở Chili's. Ngay lập tức, Brenda mở ví và rút ra một tờ biên lai được gấp gọn gàng từ Chili's để chứng minh cho Barnes thấy rằng cô không thể có mặt ở Gainesville Park 17. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của cô lại khiến Barnes càng thêm nghi ngờ. Đặc biệt cô còn chuẩn bị sẵn chứng cứ ngoại phạm nữa. Thẩm vấn Crystal. Một sĩ quan bước vào thông báo với Barnes rằng Crystal đã được đưa đến. Thám tử rời khỏi phòng thẩm vấn Brenda và đến gặp Crystal tại một phòng thẩm vấn khác. Tại đây, Crystal cho những lời khai vòng vo rằng cô đã lái chiếc xe đi đến những đâu, Cô khai rằng cô đã đi cùng con trai khi bị một tên cướp xe có vũ trang buộc cô lái xe đến hiện trường vụ án. Crystal nói tay cờ ướp đã nhảy ra khỏi xe và sau đó cô nghe thấy tiếng sờ úng. Kendall sờ úng quay lại xe và yêu cầu được chở đến một khu vực khác của Dallas. Sau đó thì hắn bỏ chạy. Tuy nhiên, đoạn phim giám sát cho thấy con trai cô không ở trong xe vào thời điểm xảy ra vụ nổ sờ úng. Cô cũng không cố lái xe đi khi tay sờ úng rời khỏi xe. Khi đối mặt với những mâu thuẫn này, Crystal đã thay đổi câu chuyện của mình. Cô ta nói rằng cô bị người đàn ông lạ mặt không hề quen biết dùng sờ úng ép cô chở anh ta vào gara để thực hiện vụ cướp. Cô không biết hắn ta sẽ giết người. Sau khi nổ sờ úng, hắn ta đã lên xe và buộc cô phải chở hắn rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, cô lại khai nhận rằng cô đã nhận tiền từ Brenda để chờ người đàn ông này đến. Tuy nhiên, cô ta hoàn toàn không biết hắn ta sẽ bắn ai. Barnes bước trở lại phòng thẩm vấn của Brenda, quyết tâm khiến cô ta phải thú nhận. Tuy nhiên, lần này anh sẽ nói chuyện với Brenda bằng giọng nhẹ nhàng hơn, giống như một người cha nói chuyện với cô con gái đã phạm sai lầm. Trái tim tôi tan nát và tôi biết cảm giác đó như thế nào. Tôi hiểu cảm giác muốn thứ gì đó mà bạn không thể có. Tôi cũng biết cảm giác muốn có một thứ gì đó tệ đến mức mà bạn sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì nó. Brenda lắc đầu không, nhưng Barnes vẫn kiên trì. Tất cả những điều này đều xoay quanh cô và tất cả là do thứ mà cô không thể có được. Cô không thể đưa anh ấy trở lại chừng nào người đàn bà kia còn sống. Barnes không rời mắt khỏi Brenda. Tôi nghĩ cô ghét việc mình không đủ tốt với Ricky. Có lẽ anh ấy không thích vẻ ngoài của cô. Có lẽ anh ấy không muốn có một nhân viên vệ sinh răng miệng nữa. Anh ấy muốn có một nhà sĩ. Có lẽ anh ấy không thích việc bố mẹ cô không khá giả. Có lẽ anh ấy không muốn có bạn gái từ Pleasant Grove. Có lẽ tiêu chuẩn của anh ấy quá cao đối với cô. Nhưng vì lý do nào đó, cô không đủ tốt với anh ấy. Và đó là một viên thuốc khó nuốt. Rất khó nuốt. Nhìn vào gương và nói, cô ấy có gì mà tôi không có. Giọng của Barnes thậm chí còn nhỏ hơn. Tôi không nghĩ cô là người xấu, anh nói với Brenda. Nhưng cô có biết gì không? Cô đã bị dẫm đạp. Cô cảm thấy như mình đã bị tổn thương. Cô đã hết lựa chọn rồi. Sau đó anh ấy dừng lại. Mọi người đều có điểm yếu, và đó là điều tôi nghĩ đã xảy ra. Có vẻ như Brenda sắp suy sụp, nhưng cô không nói gì cả. Barnes nhận ra rằng anh sẽ phải để cô rời đi mà không buộc tội được gì. Dù anh đã cố tìm công bằng khi đã đưa cô vào nhà tù quận Dallas theo lệnh vi phạm giao thông chưa thanh toán, nhưng cô đã nhanh chóng nộp phạt và được thả. Trong khi đó, Barnes bắt Crystal với tội danh giết người sau khi xem xét hồ sơ điện thoại của cô và phát hiện cô đã nhắn tin cho Christopher Love trong khoảng thời gian trước khi xảy ra vụ sát hại Kendra. Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Christopher bị bắt theo lệnh truy nã còn hiệu lực từ Memphis, Tennessee. Bên trong xe của hắn ta, nhà chức trách tìm thấy một khẩu sờ úng được giấu trong ngăn bên hông. Các cuộc kiểm tra đạn đạo cho thấy đó chính là vũ khí dùng để bắn Kendra Hatcher. Sau đó họ đi tìm Brenda để bắt cô, nhưng cô đã lên xe buýt tới Mexico. Brenda đã chạy trốn trong hơn 6 tháng. Cô trở thành một trong 10 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Khi đó số tiền trao thưởng của FBI đó là $100,000. Kết thúc, trong 6 tháng Brenda sống lặng lẽ với người thân ở thị trấn Torreon, cách Monterrey 200 dặm về phía tây. Ở phía bắc miền trung Mexico, cô cố gắng không làm gì để bị chú ý. Tuy nhiên, khi FBI làm việc với chính quyền Mexico đã tìm thấy cô, Brenda đã đầu hàng một cách hòa bình. Dù là người dân Hoa Kỳ, tuy nhiên, nơi Brenda sinh ra là Mexico, nên cô ta vẫn là công dân của Mexico. Và theo luật pháp Mexico, cô ta không thể bị dẫn độ sang một quốc gia khác nếu nơi đó yêu cầu án tử hình. Vậy là mãi đến lúc văn phòng luật sư quận Dallas tuyên bố sẽ không yêu cầu bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình Brenda, cô ta mới được đưa về Hoa Kỳ. Kevin Brooks, công tố viên chính của vụ án biết rằng ông không có đủ bằng chứng kết tội Brenda. Cô có bằng chứng ngoại phạm vào đêm xảy ra án mạng. Do đó, Brooks đã gặp Crystal và đề nghị cô ấy mức án 35 năm tù để đổi lấy lời khai về vai trò của cô, Brenda và Christopher trong vụ giết Kendra. Crystal đã nói chuyện với luật sư của mình và đồng ý với thỏa thuận. Khi được hỏi Crystal tại sao cô quyết định thú nhận, cô ấy nói rằng mẹ cô ấy, người đang chiến đấu với bệnh nhân, đã đến gặp cô trong nhà tù quận. Bà ấy nói rằng bà thất vọng về tôi, bà ấy đáng lẽ phải nuôi dạy tôi tốt hơn, Crystal nói. Sau khi mẹ cô qua đời, vào tháng 11 năm 2017, Crystal quyết định chuộc lỗi, cô được giảm án và chịu hình phạt 35 năm tù. Tòa án xét xử Christopher vào tháng 10 năm 2018, dựa vào lời khai của Crystal, các buổi thẩm đoàn mất 2 giờ để kết luận anh ta có tội, và họ bỏ phiếu tuyên án tử hình anh ta bằng cách tiêm thở thuốc độc. Phiên tòa xét xử Brenda bắt đầu vào tháng 6 năm 2019. Trong phòng xử án, cô chưa một lần quay lại nhìn gia đình Kendra. Gia đình cô hay những khán giả khác đang tụ tập trong phòng xử án. Cô cũng không nhìn các nhân chứng đã làm chứng. Nhưng khi Ricky bước lên trình bày, cô luôn dán mắt vào anh khi anh nói. Có lẽ Brenda đã nhận ra rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cô gặp anh, và cũng là cơ hội cuối cùng để anh gặp cô. Nhưng anh từ chối quay về phía cô, ngoại trừ vài giây khi Brooks yêu cầu anh xác định danh tính của cô. Một cách miễn cưỡng, Ricky liếc nhìn Brenda. Họ chạm mắt nhau. Anh ta nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Bởi thẩm đoàn chỉ mất 20 phút để đưa ra phán quyết có tội về tội giết người, và thẩm phán đã kết án Brenda tù chung thân không ân xá. Khi được hộ tống ra cửa phụ, Brenda dừng lại một lúc và lần đầu tiên quay về phía phòng xử án. Có lẽ cô ta đang tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc của một thành viên trong gia đình. Có lẽ cô ta đang tìm kiếm Ricky, hy vọng được nhìn thấy anh lần cuối. Nhưng anh đã rời đi và đang trên đường trở lại cuộc sống mới ở California. Brenda bước qua cửa rồi cô ta cũng đi mất. Lẽ ra sẽ có một kết thúc đẹp hơn cho cả hai người, rằng Brenda có người bạn trai mới tuyệt vời như cô mong đợi. Cô kết hôn, sinh con và sống cuộc đời hạnh phúc, trong khi Ricky cũng tìm thấy một nửa của đời mình. Hai người vẫn làm bạn tốt và hỗ trợ nhau khi cần. Thế nhưng Brenda đã không cho chuyện đó xảy ra. Cô ghen tuông điên cuồng và cố chấp trói buộc Ricky phải là của mình mãi mãi. Cuối cùng, cô đã tự đưa bản thân mình vào tù tội và khiến nhiều người khác phải đau lòng. Giả như Brenda đủ tỉnh táo và mạnh mẽ hơn, chắc có lẽ mọi chuyện đã không đi đến kết cục như vậy.